Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 136. Chương 136. Đối diện là cao thủ A. 4X Cosplay of Counter-Strike. Lưu Đông nói để mấy người khẽ giật mình. Tuyệt địa cầu sinh nóng như vậy, lại thêm kinh điển C phía trước, rất nhiều người đều hy vọng đến một câu chân nhân bản ăn gà vậy khẳng định sẽ rất tốt, chơi. Sở Phàm bọn hắn trước kia đi tìm, nhưng Dạm tựa hồ xuôi theo cái này hạng lại, cho nên cũng liền coi như thôi, không có suy nghĩ tiếp công, nhưng không có nghĩ đến cái này nông. Gia Nhạc lại có ở phía sau có chuyên một mở sân bãi. Nhân viên công tác vừa cười vừa nói kia nhất định phải đi a. Các nam nhân đều ngao ngao kêu muốn đi, các nữ nhân cũng không tốt nói không đi. Thế là một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về Cosplay of Counter-Strike chiến trường. Nông Gia Nhạc đằng sau, nơi này là một rừng cây nhỏ, đồng thời vẫn rất tươi tốt. Trước kia nơi này là cái thôn xóm nhỏ, bất quá theo thời gian trôi qua, nơi này đã hoang phế. Nông Gia Nhạc lão bản sinh ý đầu não vẫn là có thể đem cái này nhanh, địa phương cũng thuê xuống dưới lấy cung cấp người khác tới đùa thật ác. Đương nhiên ngươi muốn chơi tuyệt địa cầu sinh cũng được, nhưng nhất định phải để người khác cũng đồng ý. Thổ hành Sở Phàm bọn người mong đợi lại tới đây. Tại bách ở giữa nhân viên công tác sau, biết được đối phương cũng có 6 người đang chờ người tới chơi. Có thể à, Sở Phàm lập tức nói ra. Vậy chúng ta bên này vậy, 6 cái, cuối cùng, Sở Phàm, Tiểu Tiêu, Lưu Đông, Cường Tử, Trần Nhược Thủy, Trương Nam, 6 người này đi chơi. Còn lại mấy nữ nhân đối với cái này không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên liền lưu đang đợi khu chờ đợi. Vào sân trước, đám người muốn trước đi chọn lựa trang bị. Lưu Đông con hàng này ngao ngao gọi tuyển một thanh đánh lén, kết quả chuyên môn phụ trách cho mọi người tiến giải súng ống huấn luyện viên lại nói, tiểu hòa tử can đảm lắm a, nhưng thanh này AM cũng không phải tốt như vậy dùng tới được. Không có việc gì, ta đánh lén chơi tặc 6, Lưu Đông tự tin nói. Huấn luyện viên lắc đầu, đã khách nhân muốn chơi khẩu súng này, như vậy hắn cũng không thể không cho a, đúng hay không một. Vậy ngươi liền gánh súng ngắm chơi thôi. Sở Phàm tuyển một thanh M95 súng tự động. Tiêu chọn AK, Cường Tử chọn là một thanh H416, M416, 2. Còn hai nữ nhân tại Sở Phàm theo đề nghị, cầm là AM9, mặc dù đây đều là màu đánh thương, nhưng vì mô phỏng chân thật trình độ, có thể ở bên trong tăng thêm khối trì, cho nên cùng xác thực trọng lượng không kém bao nhiêu. Còn sức giật, dựa theo huấn luyện viên thuyết pháp là cùng xác thực không sai biệt lắm. Vũ khí phụ cái gì, đều là tiêu chuẩn lock súng ngắn, không có cái gì mặt khác lựa chọn. Kim địa, mang lên phòng huyện, 6 người bắt đầu xuất phát. Nhưng mà, bất quá nửa giờ, nơi này cũng quá lớn a. Không được, ta mẹ nó đi không được rồi, Lưu Đông ngao ngao gọi. Hắn là không nguyện ý chơi, là thật mệt mỏi a. Gánh như thế cái cục sắt chạy khắp nơi, người còn không thấy được, hai cái cánh tay đã chua nhị nhị một không được. Ta cũng tốt mệt mỏi. Ta cũng vậy. Hai nữ sinh cũng biểu thị rất mệt mỏi. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cũng cảm thấy chơi cái này thật không có ý gì. Sở Phàm là thật tâm im lặng. Cái này mẹ nó, 6 cái hán 5 cái muốn bỏ quyền. Hắn ngược lại là không có cảm giác bị mệt mỏi, chỉ là 5 cái đồng đội cũng không nguyện ý chơi. Hắn chính mình chơi cái chùy a. Bye bye, tạm biệt ngươi Lạc. 6 người đường cũ trở về, nhưng huấn luyện viên đau bụng đi nhà xí đi, cho nên căn bản không biết Sở Phàm một đoàn người trở về. Sở Phàm bọn người chỉ giáo luyện không có ở, cũng lười đi các loại, trực tiếp khẩu súng giới tất cả đều buông xuống, một đoàn người chạy hồ nhân tạo ngồi thuyền đi chơi. Nhưng bọn hắn là đi đối phương 6 người mộng bức tìm gần 1 giờ. vậy mà không tìm được đối phương một người. Ngoại thảo, đối phương đều là cao thủ a. Cảnh giác bốn phía, tuyệt đối không nên khinh địch quá ý. Được rồi, thu được, 6 người hóa thân Voldemort, thận trọng hướng về phía trước bò, sợ bị đối diện, lão thần, cho nát đầu. Một lát sau, đi nhà cầu xong huấn luyện viên, lại chạy đến sát vách cùng nữ nhân viên hàn huyên sẽ tao bản trở về. Hắn cảm thấy không có nhanh như vậy kết thúc, huống hồ từ bên kia ra cũng sẽ trải qua cái này. Chờ cái nửa giờ, huấn luyện viên phát hiện có chút không đối sức lực, làm sao còn không có kết thúc. Hắn chạy về đi một thấy kết quả lại phát hiện lấy đi súng ống. Vậy mà lại thả lại tới, ngọa tào. Kết thúc, huấn luyện viên cầm lấy bộ đàm bắt đầu liên hệ người của đối phương. Kết quả, hắn giờ khóc giờ cười. Thật sao, mấy cái này hàng vậy mà ngại mệt mỏi khẩu súng thả lại đến ngồi thuyền đi chơi. Tiểu hổ, thu được xin trả lời. Huấn luyện viên bắt đầu liên hệ đối phương. Thu được chúng ta còn không có kết thúc đâu. Ngươi đừng lên tiếng. Đối phương rất mau trở lại đáp. Huấn luyện viên giờ khóc giờ cười nói. Không có kết thúc cái họa mi. Bọn hắn đã sớm bỏ quyền chạy. Cái gì? Hóa thân Voldemort 6 người một mặt mộng buộc chúng ta ba tại cái này tìm các ngươi. Còn nghĩ đến đám các ngươi là ẩn nấp lão thần náo loạn nửa ngày các ngươi sớm liền chạy. Converter, không ta mẹ nó, 6 người kém chút không có tại chỗ thổ huyết. Trên mặt hồ, sở phàm 9 người thuê một chiếc thuyền lớn cũng có thể gọi là du thuyền. Ngồi trên bong thuyền mấy người thổi so nói chuyện phiếm các nữ nhân thì cùng một chỗ líu díu. Có thể nói là sinh hoạt vui vô biên a. Còn trước đó bỏ quyền không chơi sự tình sớm bị bọn hắn quên đến ngoài 9 tầng mây. Một mực ở trên mặt hồ lắc đến tối, sở phàm mới đem thuyền lái trở về. Cái này thời tiết ban đêm đã có chút lạnh lẽo. Huống hồ đây là trên mặt hồ. Vậy thì càng thêm lượng, nghe nói ban đêm còn có xiếc thú biểu diễn cái gì. Cùng đi xem nhìn, Lưu Đông hỏi được a đến đều tới. Cũng không thể cơm nước xong xuôi liền trở về tạo em bé a cơm tối cũng tương đối phong phú. Bởi vì có rắn hoác. Thịt rắn cái gì sở phàm không có hứng thú, nhưng canh rắn vẫn là rất mới mẻ mỹ vị. Cơm nước xong xuôi, 9 người tất cả đều đi vào hội trường. Nông gia nhạc người còn là không ít, cho nên xiếc thú trận ngồi đầy người. Rất nhanh biểu diễn bắt đầu. Xiếc thú vẫn là rất đặc sắc, chủ yếu là lão bản bỏ được dùng tiền. Mời tới cũng không phải 8 lưu gánh xiếc thú. Mà là cầm qua huy chương cái chủng loại kia một đoàn người nhìn lại không chuyển con ngươi. Cái thời điểm, xiếc thú kết thúc, một đoàn người cũng không có trở về, mà là làm hai cái vỉ nướng, ôm hai két bia tìm địa phương xiên nướng đi. Nhưng mà lúc này, ánh đèn đột nhiên tối xuống. Cái này tình huống như thế nào? Ngừng trùng ngay tại rất nhiều người hiếu kỳ thời điểm. Một đoàn cái lồng thiếu sáng lên hai cái nam nhân cầm nói giản trong tay còn nắm một bó hoa mỉm. Cười đi hướng một nữ hài. Ôi cho ăn gặp được hiện trường tỏ tình đúng không? Mọi người ở đây cho là hắn là vương giả lúc tầng. Kết quả, lại là thanh đồng. Không lên nhiều nhất tính cái nhựa plastic mở cửa quý. Cái từ này bình thường đều hình dung ca hát người tốt. Nhưng mặt, đây là không chính xác. Lưu Đông mới thật sự là mở cửa quỳ. Hai mở cửa, đem đám người bị hù lập tức cho quỳ. Ai vệ hắn hát cái gì? Mấy người cẩn thận nghe ngóng đều không nghe ra tới là cái gì ca. Tựa hồ là, Hồng, yêu liền là ngươi. Hai, Lưu Đông không xác định nói mấy người khẽ giật mình. Lại cẩn thận nghe qua, còn không phải sao wow. Quả nhiên là âm si hiểu âm si. Cái này mẹ nó tàu điều đều đi đến hỏa tinh ngươi mẹ nó lại còn có thể nghe được vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.